Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1739, Cuồng Linh đã chết. Tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự Ngô Mộng. Thực lực dù chưa từng đạt tới chúa tể đại cảnh, nhưng cũng là viễn siêu thần hoàng đại cảnh. Thủ đoạn của hắn là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều không thể cùng mà so sánh với. Ngô Mộng ra tay quá nhanh, mở không gian thông đạo, lưu đầy thanh lâm, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt hoàn thành, là được thanh lâm, cũng hồn nhiên chưa từng kịp phản ứng, đã bị Ngô Mộng huyễn hóa ra một cái đại thủ, sinh sinh đập tiến vào không gian trong thông đạo. Bất quá Ngô Mộng lực đạo, nhưng lại đắn đo được vô cùng tốt, chỉ là đem thanh lâm ném vào không gian thông đạo, lại chưa từng đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Tiến vào không gian thông đạo, thanh lâm trước tiên quay người, muốn giết bằng được, nghe ta đấy, ly khai tại đây, tìm xảy ra chuyện đích căn nguyên, trả lại ngươi sư tôn cùng chính ngươi một cái trong sạch. Nhưng mà không đều thanh lâm theo không gian trong thông đạo nhảy ra. Ngô Mộng tựu lại là một trưởng đánh tới. Lập tức đem không gian thông đạo cửa vào. Cho một trưởng đập nát. Đáng sợ không gian loạn lưu. Trước tiên bắn ra mà ra. Mang tất cả hướng thanh lâm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thanh lâm càng là nghe được một tiếng rất mạnh chi chấn động. Theo không gian thông đạo thế giới bên ngoài truyền đến. Chấn đắc không gian thông đạo, đều như cùng là cũng bị băng liệt. Đây là, một mảnh kia thiên ngoại vẫn lạc chi địa, hoàn toàn băng đã diệt. Đang ở không gian trong thông đạo, thanh lâm không khỏi chịu nhíu mày, ý thức được chỗ chuyện đã xảy ra. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, thiên ngoại vẫn lạc chi địa. Từ khi thạch quan bay ra thiên ngoại, cũng đã gắn đầy vết rách, dưới mắt. Rốt cục chống đỡ không nổi, muốn triệt để băng đã diệt, đó là một mảnh có thể so với đại giới đại địa. Là một mảnh không biết tên cổ táng địa, diện tích mặc dù cùng tam cấp bản đồ thiên phúc địa tương tự, nhưng là trình độ chắc chắn, nhưng lại phúc địa chỗ không cách nào sánh vai, là được động thiên, cũng thì không cách nào cùng một mảnh kia đại địa so sánh với. Kia thiên ngoại vẫn lạc đại địa, đã từng hủy diệt tứ đại động thiên, hắn trình độ chắc chắn cũng tựu có thể nghĩ, như vậy một khối đại địa, một mảnh táng địa băng diệt, hắn sinh ra lực lượng là tuyệt đối đáng sợ. Tiền bối, trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm không khỏi sâu là Ngô Mộng bọn người an nguy lo lắng. Cổ táng địa băng diệt, hắn chỗ sinh ra hủy diệt chi lực. Tất nhiên là khó có thể ngăn cản, sợ là Ngô Mộng đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm đã minh bạch Ngô Mộng vì sao phải đưa hắn đem thả trục. Ngô Mộng làm như vậy, không chỉ là vì ngăn cản Ngô Dịch Phàm bọn họ cùng thanh lâm đại chiến. Hơn nữa là bảo hộ thanh lâm, lại để cho hắn miễn bị tử vong chi vận rủi. Nghĩ tới đây, thanh lâm không khỏi chịu cảm kích, lại càng thêm lo lắng Ngô Mộng an nguy. Trước tiên muốn lao ra không gian thông đạo, thế nhưng mà không gian thông đạo cửa vào đã bị đập toái. Là được cái này không gian thông đạo, cũng là trở nên cực kỳ chưa vững chắc mà bắt đầu. Từng đạo khe hở, nhanh chóng lan tràn, đáng sợ không gian loạn lưu chi lực, càng là càng ngày càng tàn sát bừa bãi lợi hại. Ngô Mộng tiền bối đã để cho ta đi đầu rời đi. Nghĩ đến nên có hắn tự bảo vệ mình đích thủ đoạn. Dưới mắt ta đồng dạng đã tao ngộ nguy cơ. Nếu như không mau rời khỏi tại đây, sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm nhanh chóng phân tích trước mắt tình thế. Cuối cùng nhất làm ra quyết định, dọc theo không gian thông đạo một đường đi nhanh dưới đi. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, thanh lâm theo không gian trong thông đạo nhảy ra, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Ngô Mộng chỗ xây dựng ra không gian thông đạo, rõ ràng hợp với tinh không thành, to lớn tinh không thành, là độc lập với 36 động thiên, 72 phúc địa bên ngoài một tòa đại thành. Nơi này là tinh không liên minh tọa lạc điểm, toàn bộ một tòa rộng rãi thành cổ, làm một phiến tinh huy chỗ bao phủ, khí tức lộ ra trầm trọng và tang thương. Đây là Thanh Lâm lần đầu tiên tới đến tinh không thành. Nhìn khí thế bàng bạc chi thành cổ, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sinh lòng ngưỡng dừng lại. Bất quá hắn cũng không có tiến vào này thành trì, mà là lúc này làm ra quyết định ly khai nơi đây. Ông ấm dạ chi một xuất hiện, Thanh Lâm lách mình tiến vào trong đó, không bao lâu liền đã trở về Cuồng Linh động thiên. Sở dĩ làm như vậy là vì Thanh Lâm không muốn làm bị người khác an bài tốt sự tình. Mà lại tinh không thành tuy nói là tinh không liên minh địa bàn, nhưng dù sao ngư long hỗn tạp, đối với hắn sẽ phải làm sự tình bất lợi. Bởi vậy, Thanh Lâm quyết đoán về tới Cuồng Linh động thiên. Động thiên chi chủ trở về, lại để cho Cuồng Linh động thiên lần nữa tiếng động lớn sôi. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên cũng là trước tiên xuất hiện, nghênh đón Thanh Lâm trở về. Thế nhưng mà Thanh Lâm gần kề theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, liền nhanh chóng phá không mà đi, leo lên Cuồng Linh thần núi. Sư tôn lưu lại một góc quần áo dính máu, phải tra rõ ràng hắn chân tướng. Đây là Thanh Lâm hiện tại bức thiết muốn làm sự tình. Đang mang Cuồng Linh tôn giả chi sinh tử an nguy, Thanh Lâm không thể không thận trọng mà chống đỡ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu đã đi tới Cuồng Linh trong đại điện, đóng thật chặt cửa điện, sau đó lấy ra Cuồng Linh tôn giả lưu lại một góc quần áo dính máu. Sư tôn, ta tin tưởng ngươi không có chết, Thanh Lâm một hồi trịnh trọng chuyện lạ tự nói. Sau đó một búng máu tinh phun tại cái này một góc huyết trên áo, đón lấy hai tay liên tục huy động, thi triển ra truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, có thể tại trình độ nhất định phía trên lại hiện ra ngày xưa đã phát sanh hết thảy. Bởi vì Cuồng Linh tôn giả cảnh giới thâm bất khả chắc, Thanh Lâm không có nắm chắc khả dĩ phương pháp này thấy rõ hắn hết thảy. Bởi vậy không thể không dùng huyết tinh làm dẫn, hy vọng có thể thấy rõ đến tột cùng. Ông, thế nhưng mà cái kia một góc quần áo dính máu vừa mới tiếp xúc Thanh Lâm máu huyết, đều không đợi hắn đi thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, quần áo dính máu phía trên tự xuất hiện một vài bức kỳ dị hình ảnh. Đó là một mảnh rộng lớn không thể nghi ngờ đại địa, nghìn vạn dặm không có người ở. Chi như vậy, thực sự không phải là bởi vì nơi này không có sinh linh, mà là vô số sinh linh đều hóa thành thi thể. Đại địa phía trên, đủ loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể ném khắp nơi đều là. Có rất nhiều thậm chí đã mục nát, hóa thành xương khô, chôn ở huyết hồng sắc thổ nhưỡng bên trong. Thiên khung phía trên, xích lô huyết sắc thái dương tản mát ra thê diễm hào quang, nhìn về phía trên cũng như là do máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, lại để cho cái kia hình ảnh khí tức trở nên càng thêm áp lực. Đây là, nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, khó có thể tưởng tượng cái kia đến tột cùng là như thế nào một phiến thế giới. Càng khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì chiến tranh, lại để cho nhiều như vậy sinh linh chết thảm. Không đều Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận, trong tấm hình tự dưng có một người đi ra. Sư tôn, nhìn thấy người này, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu kinh hô lối ra. Bởi vì hắn thấy minh bạch, người nọ rõ ràng tự là Cuồng Linh tôn giả không thể nghi ngờ. Cuồng Linh tôn giả giống nhau ngày xưa, trên người lưu chuyển người một loại cuồng bá chi khí. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn chính là, lúc này Cuồng Linh tôn giả lại toàn thân là huyết, trên người xuất hiện nhiều chỗ đáng sợ miệng vết thương. Sư tôn đến tột cùng là tại cùng người phương nào đại chiến, tại sao phải thụ nặng như vậy tổn thương? Thanh Lâm có thể để xác định, cuồng linh tôn giả trên người tổn thương, đều là đại đạo chi tổn thương, khó có thể khép lại, bằng không thì cuồng linh tôn giả tuyệt đối sẽ không mang thương tiến lên. Một loạt vấn đề, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác nghi ngờ. Oanh, nhưng vào lúc này, cái kia trong tấm hình đột nhiên có một cái màu đen bàn tay lớn xuất hiện. Rõ ràng trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào cuồng linh tôn giả trên người. Đem nhục thể của hắn, một trường tựu cho đập trở thành mảnh vỡ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.